Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3547, chương 3547, đến từ chính thượng cổ. Làm Diệp Lăng tiến vào thanh đồng đại môn một khắc kia, chính hắn ngược lại không có cảm giác gì, nhưng là toàn bộ mênh mông tinh không, cũng là kinh hiện dị biến, tạch tạch tạch. Từng đạo sấm sét ở mỗi cái vị diện trên khoảng không đều điên cuồng vũ động đứng lên, phảng phất điều điều du long tựa như tung hoành tàn sát bừa bãi ở trong hư không. Cái này sấm sét có chút đáng sợ, thậm chí có không ít người chứng kiến những thứ này sấm sét trong nhè nhẹ lực lượng, dĩ nhiên đem hư không đều cho chấn xuất hiện từng đạo nứt khe. Kiếm cung Kiếm Tuyệt Thiên ngẩng đầu nhìn trong hư không những thứ kia tản ra đáng sợ sức mạnh hủy diệt sấm sét, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, sắc mặt biến thành hơi biến. Làm sao có thể, vì sao này cổ lực lượng hội xuất hiện, xảy ra đại sự a, cải thiên hoán địa, cải thiên hoán địa muốn. Kiếm Tuyệt Thiên thanh âm tuy là còn có chút trầm ổn, nhưng là đã xuất hiện từng tia khẽ run, hơn nữa hắn tròng mắt phồng lên, khuôn mặt chấn động lay động. Bắc cảnh rừng trúc, Bắc cảnh chi vương ngẩng đầu lãnh đạm nhìn cái kia dị biến hư không, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc rồi lại khôi phục lại bình thường trạng thái bên trong. Xôn xao, chỉ thấy hắn nhất lược ống tay áo, cái kia trong hư không sấm sét đột nhiên quỷ dị tiêu tán không được thấy, mà thiên địa lại khôi phục lại bình tĩnh bên trong. Chỉ là Bắc cảnh chi vương chỉ nhọn lại đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Nhìn kỹ, dĩ nhiên có thể chứng kiến ở hắn chỉ nhọn chỗ có một giọt chói mắt tiên huyết. Một màn này nếu như bị Diệp Lăng hoặc cái khác người thấy, kinh khủng được bị sợ gần chết. Bắc cảnh chi vương a, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, hết thảy đại viên mãn vô địch đầu sỏ chung, hắn tuyệt đối xem như là nhất cường đại vài cái tồn tại, là chân chánh thật cao ở lên. Mặc dù nói đại viên mãn trong lúc đó không được phân mạnh yếu, nhưng là đó là bởi vì hầu như có rất ít người một đối một giết chết đối phương, cho nên mới gọi không được phân mạnh yếu. Thế nhưng thực lực làm sao có thể không có phân chia. Vung đi một mảnh sấm sét, đem Bắc cảnh chi vương tay chỉ đều cho đâm ra máu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. A hát, vẫn là như vậy táo bảo a. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, nếu dám họa loạn thế gian này lời nói, ta diệt bộ tộc của ngươi. Nếu không tin lời nói, vậy ngươi liền đại có thể thử một lần. Ta Bắc cảnh chi vương nói luôn luôn giữ lời, thành thành thật thật, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bắc cảnh chi vương đột nhiên ngẩng đầu, lưỡng đạo mâu quang thình lình xuyên thấu hư không, tiêu xạ ở mịt mờ tinh không bên trong. Hắn nói, cũng không biết là ở hướng ai nói lấy, nói chung có chút huyền diệu. Thiên cơ nhất tộc, nguyên bản đang bế quan Bách Hiểu Xanh, thình lình mở mắt. Chợt hắn áo bào vung lên, theo mật thất bên trong đi tới. Hắn xuất quan, bên ngoài mật thất, hắn nhìn cái kia dị tượng đột sinh hư không, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Nguyên lai như này a, Diệp Lăng, cùng Diệp Lăng có quan hệ. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh trợn to hai mắt, dựa theo hắn bói toán, cái này hư không trong dị tượng đột sinh, dĩ nhiên cùng Diệp Lăng có lớn lao quan hệ. Nhưng là, điều này sao có thể a? Diệp Lăng làm sao có thể cùng những thứ kia tên đáng sợ có liên quan gì? Còn là nói, Diệp Lăng mở ra chỗ ở của bọn hắn nơi. Bách Hiểu Xanh đột nhiên kinh hoàng vô cùng lẩm bẩm nói. Hắn phảng phất nghĩ đến một tài đáng sợ cách nghĩ, mênh mông trong tinh không. Nhưng phàm là công tham tạo hóa những thứ kia nhân vật đáng sợ, toàn bộ đều cảm ứng được cái này hư không bên trong sấm sét bất phàm. Từng cái thần sắc đều biến, cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không các ngõ ngách chung, càng là xuất hiện một ít hơi yếu rung động. Những thứ này rung động tuy là không phải rất mạnh, tuy nhiên lại mang theo hơi thở mong manh sinh cơ. Này lúc, Thanh Đồng đại môn bên trong, Diệp Lăng tiến nhập tới đây một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng, khuôn mặt chấn động lay động, hơn nữa còn có 10 phần kinh hoàng. Trước mặt hắn là một mảnh đất trống, cái này mà hiện lên hiện nhất chủng bích lục màu sắc, hơn nữa thực cứng, trống rỗng trên đất, chỉ có một đầu gỗ đinh thập tự giá thẳng đứng. Mặt trên còn có chút đã tàn phá không chịu nổi sợi dây rũ. Tuyệt đối là buộc chặt nhân địa phương, mà ở cái này thập tự giá bên cạnh, còn xếp đặt vài cái bàn, phía trên bày đặt khay, chỉ bất quá bên trong trống rỗng, hơn nữa ngưng tụ cổ tử khí. Ngoại trừ này bên ngoài, cái này một mảnh đất trống lên, nên cái gì đều không, thượng cổ. Đây tuyệt đối là thượng cổ khí tức a. Diệp Lăng đột nhiên trong mắt nhất trống, vô cùng rung động lẩm bẩm nói, đối với cổ hơi thở này, hắn rất là quen thuộc a, tuyệt đối là thuộc về thời kỳ thượng cổ, bởi vì cổ hơi thở này cùng bây giờ thần lực có chút không hợp nhau. Đây cũng chính là ở hỗn độn châu bên trong ẩn chứa những thứ kia lực lượng. Hô. Đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, cái kia nguyên bản trống rỗng trên thập tự giá, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện nhất đám chói mắt hỏa diễm. Ao ao ao, hỏa diễm lượn lờ, trong nháy mắt đã đem toàn bộ thập tự giá cho quấn quanh. Mà cái kia nguyên bản rách nát không chịu nổi sợi dây, đã ở này thì triệt để bốc cháy lên. Ô ô ô, hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, bốn phía cũng bắt đầu phong, chỉ bất quá ở nơi này trong tiếng gió lại có thanh âm ô ô, rất là chói tai, phảng phất là một cái người đang khóc lóc kể lể tựa như, nghe người rợn cả tóc gáy. Cái này đặc biệt làm sao có thể. Đột nhiên Diệp Lăng cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, hắn trợn to hai mắt, vô cùng hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản trống rỗng đại địa, dĩ nhiên vào giờ khắc này, vô cùng quỷ dị xuất hiện từng đạo thân ảnh, thiếu nói cũng có trên trăm đạo. Hơn nữa, cái kia trên thập tự giá, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái thiếu nữ bị trói ở thập tự giá lên. Sợi dây quấn quanh, hỏa liếm đang ở đốt, người sống, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy người sống. Diệp Lăng não động trong nháy mắt sụp xuống, hắn dám khẳng định nơi đây căn bản không thể có người. Tràn ngập tử khí, tràn ngập thượng cổ khí tức, tuyệt đối là một cái vô số năm đều không bất luận cái gì sinh cơ địa phương. Nhưng là, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh? Hơn nữa còn đều là chân chân thực thực huyết nhục chi khu. Vô số năm sau hài tử. Đa tạ người a, trong đám người, bị mọi người vây đám lấy một cái lão giả, đột nhiên lộ ra miệng đầy răng vàng khè, chậm rãi theo đoàn người bên trong đi tới, mâu quang chung đều là hung sắc, những thứ này người xuyên da thú, đầu tóc tùy ý khoác lên thân về sau, cái kia da thịt đều phơi bày nhất chủng ám kim màu sắc, càng là có lực lượng rung động đang chảy xuôi. Người cầm đầu kia, tay chống một căn màu đen mộc điều ba tong, trong cơ thể tản ra khí tức, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Diệp Lăng dám khẳng định, tối thiểu cũng là thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Cứu ta, thập tự giá lên, nữ nhân ở thảm thiết hô, nhưng là, thanh âm của nàng càng ngày càng suy yếu, khi nàng đang nói rơi hạ về sau. Thân ảnh của nàng đã hóa thành một đống bụi, tán lạc tại trên đất. Chết, trong chớp mắt nàng bị đốt thành tro. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn thần lực đã ở lúc này điên cuồng tịch quyển tứ phương, chấn cái kia trên trăm đạo thân ảnh đều là không khỏi tự chủ liên tục rút lui. Chúng ta, theo thượng cổ vinh quang, hàng lâm, cầm đầu lão giả đột nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ rất là kích động. Trong tay ba tông càng là bỗng nhiên cử thiên, run giọng hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.